Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682: Gặp Thiên Hoan các chủ. Chương 681: Gặp Thiên Hoan các chủ. Bên này, Giang Hạo vận chuyển ma âm thiên lý, tại phía trước dẫn đường, Du Đức Hoành bọn người theo ở phía sau. Bởi vì Giang Hạo cảm giác mạnh nhất, chỉ có thể từ hắn dẫn đường, chỉ là càng không ngừng chuyển đổi phương hướng, để người phía sau khổ không thể tả, nhất là thụ thương Tây Môn Linh hai người. Ngưng xong bởi vì là kim đan sơ kỳ, cho nên đi theo cũng có chút phí sức, cũng may Du Đức Hoành giúp đỡ bọn hắn, không phải muốn tụt lại phía sau. Giang Hạo tốc độ rất nhanh, nhanh không giống một cái kim đan trung kỳ. Ma âm thiên lý đoạn tình nhai rất nhiều người sẽ dùng, nhưng không có ai có thể dùng thành dạng này. Đây chính là khác biệt. Như là vừa mới ma âm trảm, bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái này một đao có bực này uy lực. Hồi lâu sau, Giang Hạo vẫn là không có dừng lại bộ pháp, như cũ tại nhanh chóng tiến lên, hơn nữa còn đang không ngừng thay đổi phương hướng. Chúng ta tại sao muốn dạng này đường vòng? Tây Môn Linh hỏi. Bởi vì không đường vòng bọn hắn sẽ đuổi theo. Giang Hạo hồi đáp, có thể là chúng ta không phát hiện chút gì. Có phải hay không là chính ngươi đang khuếch đại công lao của mình? Tây Môn Linh mở miệng nói ra. Không chỉ là hắn, Lộc Văn cũng là như vậy nghĩ. Ta vừa mới nhìn qua, căn bản không cần thiết như thế đường vòng. Rất nhanh liền có thể trở lại tông môn. Người bộ dáng này là vì hiển lộ rõ ràng bản thân công tích a. Ta nhớ được ngươi trước kia cũng nói ngươi công tích cao. Không phải là dạng này ra a. Giang Hạo bình thản nhìn bọn hắn một chút, cũng không nói cái gì. Không phản đối. Tây Môn Linh âm thanh lạnh lùng nói. Đã dạng này vậy ngươi vẫn là bản thân chạy đi. Chúng ta cũng có thể bản thân trở về. Đã như vậy, chúng ta tách ra hành động. Du Đức Hoành nói. Chợt đem hai người buông xuống, Giang Hạo cũng chưa từng dừng lại nửa phần, một mực tại nhanh chóng hướng phía trước, đằng sau kỳ thật có cường giả truy kích mà đến, hắn cần tại biểu hiện phạm vi năng lực bên trong dẫn người chạy khỏi nơi này. Tương đối phức tạp, nhưng không phải là không được, bởi vì những người kia còn chưa chân chính phát giác được bọn hắn, mà bị Lưu Hạ Lộc Văn hai người tại ngay từ đầu quả thật có chút lo lắng. Nhưng là một đoạn thời gian không có tình huống sau, an tâm xuống tới, quả nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Tây Môn Linh nói, dạng này chúng ta liền có thể đi thẳng về. Lộc Văn nói, khi bọn hắn muốn ngự kiếm lúc rời đi, xung quanh đột nhiên xuất hiện một chút thân ảnh, còn tưởng rằng là cạm bẫy. Xem ra không phải, một vị lão giả đi ra, sau đó nói, vừa vặn lợi dụng bọn hắn tìm tới những người kia. Trong lúc nhất thời, kim đan viên mãn, nguyên thần sơ kỳ lực lượng trấn áp hai người. Đối mặt xung quanh cường giả, Lộc Văn bọn người tâm thần rung động, động đều khó mà động đậy. Chúng ta có thể là, ba tương đương một bàn tay quạt tới, trực tiếp sắp mở miệng Tây Môn Linh, quất bay ra ngoài, để ngươi nói chuyện sao? Ngươi vừa mới là nghĩ uy hiếp chúng ta đúng không? Hai người không dám ngôn ngữ. Hoảng sợ suy nghĩ trên người bọn hắn xuất hiện, cường đại áp bách càng làm cho người e ngại. Trong lúc nhất thời hai người lâm vào tuyệt vọng. Cùng lúc đó, lúc đầu đang thoát đi Giang Hạo, đột nhiên ngừng lại, hắn thở dài một tiếng. Đối Du sư huynh nói, sư huynh muốn tự cầu phúc. Du Đức Hoành sửng sốt một chút, trong nháy mắt lĩnh ngộ câu nói này ý tứ. Cười khổ nói, hẳn là, sư đệ tận lực. Có thể trốn sư đệ mau chạy đi. Giang Hạo đê mi, hắn cũng không nghĩ tới đem hai người vứt xuống, lại bị lợi dụng, từ đó khóa chặt bọn hắn. Bây giờ biểu hiện phạm vi năng lực là không cách nào dẫn người rời đi. Quả nhiên, bất quá một chút thời gian, xung quanh liền xuất hiện rất nhiều người. Kim đan hậu kỳ, kim đan viên mãn, nguyên thần sơ kỳ, nguyên thần trung kỳ, đối diện với mấy cái này cường giả, Du Đức Hoành không có chút nào lòng phản kháng, căn bản bất lực. Giang Hạo đê mi, nội tâm nhẹ nhàng thở ra, so dự đoán yếu nhược, vậy dễ làm rất nhiều. Bất quá những người này tựa hồ cũng không biết hắn. Xem ra chính mình ra ngoài không có dự đoán nguy hiểm như vậy. Chỉ ít những người kia không có thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hắn. Hai cái này đem biết đến đều chiêu. Các ngươi muốn hay không mang bọn ta len lén tiến vào Thiên Âm Tông? Một vị lão giả đem Lộc Văn hai người mang ra ngoài. Bọn hắn mình đầy thương tích, trong mắt chỉ có cầu khẩn. Tông môn cũng không tốt tiến. Tiền bối hẳn là có thể hiểu được. Du Đức Hoành cung kính nói. Không có việc gì. Có thể dùng thân phận lệnh bài của các ngươi tiến. Bọn hắn nói rất rõ ràng. Lão giả chỉ Lộc Văn hai người nói. Du Đức Hoành thở dài. Giang Hạo đang không ngừng ra bên ngoài cảm giác. Xác thực không có bất cứ vấn đề gì về sau. Liền dự định làm chút gì. Lúc này động thủ. Cũng không cần lo lắng bị chất vấn. Chẳng qua là khi hắn muốn làm chút gì lúc. Con ngươi co rụt lại. Ngay sau đó co vào tất cả lực lượng. Thân thể càng không tự chủ được phát ra cảnh giác. Có một cỗ viễn siêu với hắn khí tức chính hướng bên này mà đến. Rất mạnh, rất đáng sợ. Đó là một loại bản năng trực giác. Bất quá mấy hơi thở ở giữa. Hắn liền cảm nhận được một ánh mắt. Tia mắt kia như là liệt nhật rơi ở trên người hắn. Khi hắn lúc ngẩng đầu. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Tại những cái kia nguyên thần hậu phương. Chẳng biết lúc nào đứng đấy một người. Trung niên bộ dáng. Bạch đạo bào màu xanh lam. Hai con ngươi thâm thúy. Thân ảnh như sơn nhạc sừng sững sừng sững. Chỉ là sắc mặt nhìn có chút hậm hực. Thiên Hoan các chủ, tất cả cừu nhân bên trong. Giang Hạo không muốn nhất gặp phải một cái. Cũng là mạnh nhất. Ngươi đang nhìn cái gì? Lão giả nhìn qua Giang Hạo lạnh giọng. Rất nhanh những người khác liền hướng sau nhìn lại. Mà hoảng sợ một màn ngay lúc này phát sinh. Những này quay đầu người. Tại chỗ bạo thể mà chết. Không có ngoại lệ. Phảng phất quay đầu chính là chí mạng cử động. Làm nhân số chỉ còn lại một nửa lúc. Những người khác lạnh mình. Không người dám quay đầu. Nơi này lúc nào thành Huyết Ảnh Tông căn cứ rồi. Thanh âm trầm thấp vang lên. Sau đó ầm. Tính cả Lộc Văn, Tây Môn Linh ở bên trong. Tất cả đem Giang Hạo bọn người vây người. Tất cả đều trong nháy mắt bạo thể mà chết. Mỗi một lần bạo tạc, đều đánh thẳng vào Giang Hạo nội tâm. Bất quá hắn y nguyên giữ vững bình tĩnh. Chờ xung quanh người chết hết. Giang Hạo mới cung kính hành lễ. Xin ra mắt tiền bối. Du Đức Hoành cùng Ngưng Song cũng theo hoảng sợ bên trong hoàn hồn. Cúi người cung kính hành lễ. Bọn hắn tự nhiên cũng đã gặp vị này. Lúc này, Thiên Hoan các chủ di chuyển bộ pháp. Từng bước một tới gần Giang Hạo. Đối mặt cường địch đến. Giang Hạo đã suy tư toàn bộ. Đối phương một khi xuất thủ. Liền cố gắng thoát đi. Nếu như không cách nào chống cự. Liền lấy ra cửu u bóp nát phong ấn. Có thiên cực ách vận châu tại. Hẳn là có thể tránh khỏi bị cửu u công kích. Đến mức cửu u sẽ mang đến loại biến hóa nào. Đã không phải là hắn muốn cân nhắc. Bất quá hô hấp ở giữa. Giang Hạo liền thấy đối phương đi tới hắn trước mặt. Người đang sợ ta. Thanh âm trầm thấp chậm rãi truyền đến. Tiền bối nói đùa. Giang Hạo thấp giọng trả lời. Người cảm thấy ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thiên Hoan các chủ hỏi. Giang Hạo cảnh giác người trước mắt. Nói. Tiền bối tự nhiên là trở về trợ giúp tông môn. Người cảm thấy ta sẽ giết ngươi. Thiên Hoan các chủ bình thản nói. Giang Hạo trong lòng giật mình. Không dám có quá đa tình tự. Chợt lắc đầu. Vãn bối cũng không ý tưởng này. Không cần cho ta hành lễ. Thiên Hoan các chủ nhìn qua người. Trước mắt nói. Lúc này Giang Hạo tay bị lực lượng vô hình một chút xíu nâng lên. Đối phương không nhận cái này lễ. Tiền bối là tông môn trưởng bối. Vãn bối hành lễ là hẳn là. Giang Hạo nói. Ngươi hẳn là tự tin một điểm. Thiên Hoan các chủ đê mi bình thản nói. Ngươi bị rất nhiều người coi trọng. Giết ngươi đối ta ảnh hưởng cũng rất lớn. Thoại âm rơi xuống. Thiên Hoan các chủ tiếp tục hướng phía trước. Một đường đi hướng tông môn chiến trường chính. Hết chương.